cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 232, chương 226, tương tây cổ trấn xảo ngộ Ngô Nhã Nam. Triệu Trạch đi, mang theo hắn đối hai nữ hài hứa hẹn, rời đi biệt thự trang viên. Tiểu Long nữ theo trong hoảng hốt tỉnh lại, bị định trụ thân thể Triệu Trạch, cũng mê mang gãi đầu một cái, lại tu luyện một hồi, mới vào nhà tắm rửa tao cười đi hướng phòng ngủ chính. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, vừa vặn từng có người đến qua. A Trạch, Long Nhi, nhìn trên giường lớn Triền Miên cùng một chỗ chính mình cùng Tiểu Long nữ. Đã rời đi trang viên rất xa Triệu Trạch, thu hồi thần thức, cất bước đi hướng Liễu Mị chỗ huyện thành khách sạn. Chủ nhân, ngài trở về, ngay tại trên giường đà tọa tu luyện Tiểu Hồ Yêu. Nhìn thấy Triệu Trạch mở cửa đi vào về sau, lập tức mừng rỡ mở ra đôi mắt đẹp, nhưng không có hỏi ý hắn hôm nay rốt cuộc làm cái gì. Mị Nhi, ta trở về, này khéo hiểu lòng người tiểu yêu nữ. Triệu Trạch hiện tại càng ngày càng thích, cũng không khách khí, trực tiếp cởi sạch quần áo cùng nàng cút rời khỏi giường đơn. Sáng sớm ngày thứ hai, màu đỏ Lamborghini theo YT huyện xuất phát, thẳng đến Tây Nam phong quang thoải mái đê thành phố mà đi. Mị Nhi, đêm nay chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Chủ nhân mang ngươi nhìn xem nơi đây chọc người cảnh đêm. Theo YT huyện xuất phát chạy tới YNDL. Thành phố, gần 5.000 cây em hành trình. Tốc độ của xe thể thao mặc dù rất nhanh, nhưng ở chạng vạng tối lúc, cũng mới bất quá tiến vào tương tây cảnh nội mà thôi. Dù sao còn có hơn 2 ngày thời gian. Triệu Trạch nhìn một chút phía trước thông hướng tương tây cổ trấn cảnh khu hạ đầu đường. Cười hướng tay lái phụ Liễu Mị nói. Tốt, tối hôm qua tại trong tân quán hoan ái. Hôm nay lại ven đường nhìn một đường phong cảnh. Liễu Mị cảm giác nàng đây là tại lữ hành hưởng tuần trăng mật bình thường. Tất nhiên là không có cái gì dị nghị. Cổ trấn ban đêm rất náo nhiệt. Có các loại dân tục biểu diễn. Còn có nướng, bún thập cẩm cay chờ mỹ vị quà vặt. Vô số nam nữ trẻ tuổi du khách trong đó lưu luyến quên về. Uống say sau tại khách sạn trong phát sinh quan hệ. Triệu Trạch trước kia đã từng tràn đầy hướng tới. Chẳng qua là ban đầu không có tiền. Không thể tiến hành này nói đi là đi cua gái hành trình. Bây giờ hắn không thiếu nữ nhân. Cũng không thiếu tiền tài. Đối với cái này hướng tới ngược lại là phai nhạt không ít. Xe sang trọng chậm rãi dừng bên ngoài trấn bên đường. Triệu Trạch kéo Liễu Mị dạo bước đi vào người người nhốn nháo trong chợ đêm. Cạn ly, nghe bốn phía thanh niên nam nữ chạm cốc âm thanh, cùng dân tục biểu diễn nơi truyền đến sống động âm nhạc. Cầm trong tay sâu nướng hai người tâm tình đều thực vui vẻ. Cô nương, có thể hay không đến dự bồi ca ca uống một chén. Lăn đi, cô nãi nãi không hứng thú để ý đến các ngươi. Đi về về trước một hồi. Tại quán đồ nhậu nướng một mình ăn uống váy ngắn tịnh lệ thiếu nữ. Dằn dậy mấy người nam tử tràng cảnh. Vừa vặn xuất hiện ở bọn họ phía trước. Yêu, tiểu muội muội ngược lại là thật lợi hại. Không quá mạnh ca ta liền thích ngươi dạng này. Đến. Muội muội, chúng ta uống một chén. Cầm đầu mang theo đại kim dây xích tóc ngắn nam tử cười hắc hắc, cầm trong tay ly đầy bia hướng mặt bàn trên vừa để xuống, hướng đồng bạn bên cạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, phần phật một chút. Ba cái kia tiểu lưu manh lập tức tiến về phía trước một bước, đem váy ngắn thiếu nữ vây vào giữa. Các người thật to gan. Nhưng biết bản tiểu thư là ai? Ngô Nhã Nam cùng ca ca Ngô Hảo vừa vặn đi theo sư tôn Hàn đạo tử đi vào hắn ẩn cư tương tây địa giới. Lấy cuối cùng lại chơi 2 ngày lý do, tạm thời tại ngoài núi cảnh khu ở lại. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới, chính mình vụng trộm theo trong tân quán chạy ra ngoài ăn bữa ăn khuya công phu. liền bị mấy cái không biết thân phận tiểu lưu manh như thế không dứt quấy rối, đốn nhịn không được lớn tiếng quát lớn: "Cô nàng, khẩu khí cũng không nhỏ, ngươi là ai chúng ta ca môn không biết, nhưng ở trên con đường này vẫn chưa có người nào dám không cho chúng ta mãnh ca mặt mũi." 17 tuổi Ngô Nhã Nam vốn là tịnh lệ, tức giận sau càng thêm xinh đẹp mấy phần. Đốn xem cầm đầu mang theo dây chuyền vàng tóc ngắn hán tử, một bộ sắc mị mị biểu tình. Hắn ba tiểu đệ bên trong, mặc ngắn tay mũi ưng thanh niên, lập tức tâm lĩnh thần hội phối hợp nói: "Nghe được đi tiểu muội muội, nâng cốc uống, liền coi như chúng ta kết giao bằng hữu. Hôm nay ngươi không uống cũng phải uống." Cười hắc hắc, Hồ Mãnh bưng lên vừa rồi buông xuống ly lớn bia, thừa cơ bắt lấy Ngô Nhã Nam tay nhỏ, liền hướng miệng nàng một bên đưa đi. "Buông ra, lưu manh!" Bị đối phương đột nhiên bắt lấy Ngô Nhã Nam, lớn tiếng quát lớn lúc, dùng sức quăng mấy lần. Có thể nàng chưa tu luyện ra linh lực, căn bản là không tránh thoát đối phương lôi kéo. Đưa tay muốn đánh lúc, cánh tay kia cũng bị mũi ưng thanh niên bắt lấy. "Cô nàng, ngươi trang cái gì trang? Như ngươi loại này mặt ngoài thanh thuần, kỳ thực phong tao kỹ nữ chúng ta ca môn chơi nhiều hơn. Nhìn cái gì vậy? Còn không mau cút đi. Mấy cái này xã hội phần tử rõ ràng tại trước mặt mọi người đùa giỡn thiếu nữ, nhưng mà quầy đồ nướng lão bản cùng phục vụ viên lại cúi đầu không nói. Căn bản cũng không dám mở miệng ngăn cản. Những cái kia du khách ngoại địa vừa định tiến lên vây xem, liền bị mặt khác hai cái vây quanh Ngô Nhã Nam lưu manh trừng mắt quát lớn. Đều nhao nhao chỉ sợ dẫn lửa thiêu thân nhanh chóng rời đi. "Thả ta ra, cứu." Từ nhỏ ở gia tộc bảo vệ dưới lớn lên, chưa hề bị người khi dễ qua Ngô Nhã Nam, giờ phút này thật hoảng hồn. Có thể nàng vừa định gọi, Hồ Mãnh trong tay bia đã thừa cơ rót vào nàng trong miệng. Khụ khụ, bởi vì rót quá mãnh, Ngô Nhã Nam lập tức ho khan, rất nhiều rượu cũng theo cằm của nàng chảy tới trên người. Màu trắng áo thun ướt hơn phân nửa, sung túc bộ ngực lập tức hình dáng hiển thị rõ. "Buông nàng ra." Nhưng vào lúc này, cất bước đi tới Triệu Trạch rốt cuộc nhìn không được. Hắn mặc dù chưa từng gặp qua Ngô Nhã Nam, cũng không biết nàng chính là Ngô Hạo muội muội, nhưng một cái tiểu cô nương bị người bên đường đùa giỡn, ngay tại trước mắt hắn phát sinh, nếu không ra tay trong lòng nhất định là khó có thể bình an. "Phi, là tiểu tử ngươi muốn xen vào việc của người khác, vẫn là trước quản tốt bạn gái của ngươi đi. Như thế xinh đẹp muội muội ngươi cũng không sợ nàng từng có sơ suất. Thực sự có người dám không? Biết sống chết đứng ra." Hồ Mãnh, mũi ưng thanh niên bốn người đồng thời theo tiếng kêu nhìn lại, thấy là cất bước đi tới đôi này tiểu tình lữ, lại thân thể thướt tha liễu mị so Ngô Nhã Nam xinh đẹp hơn về sau. Hồ Mãnh đốn hai mắt tỏa sáng, bĩu môi cười lạnh nói: "Nhưng mà..." Hắn vừa dứt lời, Triệu Trạch liền đột nhiên bước nhanh vọt tới, huy quyền đánh vào trên mặt hắn, bay lên chân trái đồng thời đem một cái khác lưu manh đạp bay. Phanh phanh phanh, lại là vài tiếng quyền quyền đến thịt đập. Mũi ưng thanh niên cùng còn thừa tiểu lưu manh đồng thời đổ vào một bên, nhe răng trợn mắt rên rỉ lên: "Đa tạ đại ca." Nhã Nam vô cùng cảm kích: "Đêm nay sự tình ổn thỏa báo đáp, xin hỏi đại ca ngươi là..." Gọn gàng, chỉ có không đến 2 giây thời gian, đùa giỡn mình bốn cái tiểu lưu manh liền bị thanh niên này toàn bộ đánh ngã. Ngô Nhã Nam vội vàng hướng hắn nói lời cảm tạ: "Nhã Nam, ngươi ở đâu?" "Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư." Nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến vài tiếng hò hét. Ngô Nhã Nam sau khi nghe được lập tức mặt trên vui mừng hướng người tới chạy tới, không ngừng khua tay nói: "Đại ca, ta ở chỗ này đây. Mị Nhi, chúng ta đi." Phát hiện đúng là người quen biết cũ Ngô Hạo, chính mang theo mấy cái vệ sĩ kêu gọi tìm kiếm Ngô Nhã Nam. Triệu Trạch lập tức liền đã hiểu này váy ngắn thiếu nữ thân phận. Không nghĩ lúc này liền cùng Hàn đạo tử đối đầu. Hắn thừa cơ chào hỏi Liễu Mị nhanh chóng đi xa. Nhã Nam, ngươi như thế nào làm? Bị người khi dễ sao? Nghe được đáp lại Ngô Hạo, nhanh chóng mang theo Lịch Cường cùng hai cái tráng hán đón nhận muội muội. Nhìn thấy nửa người trên bị rượu ướt đẫm Ngô Nhã Nam, cùng nàng phía sau trên mặt đất rên rỉ bốn nam tử về sau, đốn nhịn không được nhíu mày hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,